Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nghiên nhìn cảnh này, hai mắt cô hơi đỏ, nước mắt cũng chảy xuống. Trở lại quá khứ, thật tốt, cô có thể gặp lại những người thân yêu đã mất của mình. Thật tốt, Diêu Kim Mai chạy một hồi liền hết hơi. Bà dừng lại, chống hai tay lên hông rồi gọi cậu nhóc. Danh con thúi, con nhìn xem con thành cái dạng gì rồi. Lũ khỉ hoang trên núi còn sạch sẽ hơn con. Chờ cha con về xem ông ấy xử lý con như thế nào. Cha sẽ không vô lý giống mẹ đâu. Ít nhất ông ấy sẽ hỏi con vì sao lại muốn đi vào núi. Sẽ không đánh người mà không hỏi han gì. Đồng Tiểu Tùng thè lưỡi trêu tức Diêu Kim Mai. Mẹ thật xấu, mẹ chẳng chịu nói lý gì cả. Thằng nhóc thúi, hôm nay mẹ phải lột một lớp da của con mới được. Diêu Kim Mai thấy cậu còn không biết nhận lỗi. Bà liền nhặt một thanh gỗ dưới đất lên rồi đuổi theo Đồng Tiểu Tùng. Nhóc con thấy bà ấy tiến đến thì sợ hãi hét lên một tiếng. Chạy đến chỗ Đồng Nghiên cách đó không xa. Núp sau lưng cô nói. Chị ơi, mau cứu em với. Đi ra, đừng trốn sau lưng chị. Diêu Kim Mai đen mặt trừng mắt nói với cậu. Không, con mà đi ra mẹ sẽ lột da con mất. Con mới không đi ra đâu. Năm nay Đồng Tiểu Tùng mới 10 tuổi. Là cái tuổi thích chơi đùa nghịch ngợm nhất của thiếu niên. Đồng Nghiên lau nước mắt và nói với Diêu Kim Mai. Mẹ, con sẽ dạy cho em ấy một bài học. Đừng tức giận nữa. Vậy con xử nó cho mẹ đi. Diêu Kim Mai nhìn thời gian. Gà với heo còn chưa được cho ăn. Trong nhà còn cả đống việc chưa làm. Nhóc con này mỗi ngày đều ngứa ra. Vậy mà bà lại không có cách nào để trị cậu. Thôi vậy, giao cho con gái thì hơn. Dù sao quan hệ của hai chị em nó vẫn luôn rất tốt. Nhóc con kia nghe lời con gái nói hơn là bà. Diêu Kim Mai nghĩ vậy liền quay vào nhà làm việc. Đầu tiên Đồng Nghiên cầm một xô nước tắm rửa sạch sẽ cho Đồng Tiểu Tùng. Nhóc con bị nhột nên muốn tránh khỏi móng vuốt của cô. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười. Chị, đừng đụng vào người em nữa. Ngứa lắm, cách trương.